Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 134, ác ma dụ hoặc. Góc truyện audio.com. Lucia là một tên đến từ Brazil phi pháp di dân. Tại nước Mỹ nơi này, không có thân phận chứng minh liền không cách nào thu hoạch được chính thức làm việc, thậm chí người đi làm công nhân đen thời điểm còn biết bị vô lương. Lão bản bóc lột, làm lấy nặng nhất sống, cầm thấp nhất tiền lương. Cuối cùng Lucia vẫn là đi lên ra bán thân thể của mình mưu sinh con đường, nhưng là dù vậy, nàng cũng phải bị đến nơi đó những cái kia hắc băng bóc lột. Làm 2 năm gái đứng đường lang sau, Lucia phát hiện mình ngoài ý muốn mang thai, nàng không biết đây là cái nào khách nhân loại. Thậm chí có thể là cái nào đó hắc băng tay chân di họa, cuối cùng nàng vẫn là quyết định đem hài tử sinh ra tới. Nữ nhi sinh ra vì cái này nguyên bản liền dẫy dụa tại nghèo khó tuyến bên trên nhà, càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, nhưng là nàng vẫn là cho nữ nhi lấy tên gọi là Salvador. Một cái là lấy cái tên này kỷ niệm quê hương của mình Brazil, một cái ý khác là Salvador tại tiếng Latin bên trong là chúa cứu thế ý tứ. Nàng mong mỏi nữ nhi của mình có thể mang đến cho mình hảo vận, giống như là một cái chúa cứu thế, đem mình từ nơi này nước sôi lửa bỏng trong sinh hoạt cứu thoát ra. Nhưng là bây giờ nữ nhi đã 3 tuổi. Nàng vẫn không có cái gì cải biến, vẫn là một cái trạm đường phố nữ. Từ từ, nàng đối nữ nhi tràn đầy căm hận, nàng cho rằng nữ nhi là mình thu hoạch được cuộc sống hạnh phúc chướng ngại. Dù sao nếu như không có nữ nhi, nàng chỉ sợ sớm đã tìm được một cái trường kỳ cơm phiếu đem mình gả đi, không có có nam nhân ưa thích nuôi người khác loại. Cái này mặc kệ là Đông Phương vẫn là phương Tây đều là giống nhau, loại kia ta yêu ngươi, cho nên ta nhất định sẽ yêu con gái của ngươi, sự tình vẫn là số rất ít phát sinh. Nam nhân bẩm sinh DNA bên trong đều mang theo cự tuyệt tiếp nhận người khác hậu đại dấu hiệu, mặc dù không đến mức cùng gấu cắn chết cái khác gấu cái hai tử, nhưng là cũng sẽ không dễ dàng tiếp nhận mang theo nhi nữ nữ tính mỗi lần về đến trong nhà. Nhìn thấy ngoan ngoãn ngồi ở chỗ đó đợi chờ mình trở về nữ nhi, Lucia mấy lần muốn đem nữ nhi của mình vứt bỏ, lại cuối cùng đều không có hạ quyết tâm. Ngay tại nàng như là thường ngày chuẩn bị mình cùng nữ nhi đơn giản bữa tối thời điểm, nàng cửa phòng bị người gõ. Ai vậy? Lucia một bên hỏi, một bên vội vàng tại trên mặt mình hơi bổ dưới trang. Nàng không xác định tới là ai, nhưng là vạn nhất là mình ân khách, muốn là bởi vì sơ sót khinh thường của mình mà vứt bỏ cuộc làm ăn này, chỉ sợ nàng sẽ hối hận đến chết tới. Lucia rốt cục mở cửa phòng ra. Đứng ngoài cửa hai người, một cái nhìn cao cao to to với lại tuấn mỹ vô cùng tuổi trẻ Á Châu thiếu niên, mà một cái khác là mặc trang phục nữ bộc, có mỹ lệ bề ngoài tóc dài thiếu nữ. Nhìn cái kia mỹ lệ nữ bộc tựa như là thiếu niên tùy tùng, bởi vì thiếu nữ chính hai tay buông xuống bụng dưới, an tĩnh đứng tại thiếu niên sau lưng. Các ngươi tìm ai? Lucia rất có tự mình hiểu lấy, mặc dù biết mình cũng coi là xinh đẹp, nhưng là trước mắt vị tiểu thiếu gia này rất hiển nhiên là sẽ không coi trọng mình. Càng đừng đề cập người ta thân cái trước màu vàng khảm lam bảo thai cúc áo, có lẽ mình lừa 1 năm tiền cũng mua không nổi ngươi là Lucia à. Chu Diệp hiếu kỳ đánh giá trước mắt cái này quần áo bạo lộ nữ tử hỏi. Con gái của ngươi gọi là Salvador à, ta chính là, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Làm sao ngươi biết nữ nhi của ta danh tự? Lucia một mặt cảnh giác mà hỏi. Yên tâm, ta không phải liên bang di dân cục quan viên, hiện tại bọn hắn còn sẽ không nhận mệnh một cái người da vàng tiến vào chính phủ liên bang. Chu Diệp nhún vai nói ra, có thể mời chúng ta đi vào ngồi sao? Tốt a, mời đến. Lucia cảm thấy mình không có gì có thể đáng giá trước mắt cái này phú quý thiếu gia mưu đồ đồ vật, cũng bỏ đi cảnh giác, để Chu Diệp cùng nữ bộc đi vào. Chu Diệp mang theo thượng quan nhân nhân đi vào phòng. Đây là một gian xây dựng vào thế kỷ trước những năm 80 phòng ở cũ. Một phòng ngủ, một phòng khách cách cục, hiện tại đã rất cổ xưa. Trên tường pha tạp giấy dán tường để lộ ra khỏi phòng từ chủ nhân kinh tế quẫn bách. Bằng không thì sẽ không bỏ được đem nhà của mình hơi xử lý một cái. Chu Diệp phất phất tay, ngăn trở thượng quan Nhân Nhân muốn giúp mình lau ghế động tác. Ngồi xuống, động tác này để Lucia đối với hắn hơi có chút hảo cảm, dù sao loại kia lau động tác nhìn rất vũ nhục người. Ta tới đây là có kiện sự tình muốn thương lượng với ngươi. Chu Diệp nói xong nhìn về phía Lucia. Chuyện gì, đã không phải là của mình ân khách, Lucia cũng không sao, tiếp tục làm lấy mình cùng nữ nhi bữa tối. Chu Diệp không có trả lời ngay vấn đề của nàng, mà là đi tới bày ra trong phòng khách cái kia cổ xưa hài nhi trên xe. Nhìn xem có sô-cô-la làn da tiểu loli, hỏi, cái này liền là của ngươi nữ nhi Salvador đi, thật sự là một cái tiểu tử khả ái. Đúng vậy à, nàng rất đáng yêu. Ngoại trừ muốn ăn nào sẽ Lucia từ chối cho ý kiến, nhún nhún bờ vai của mình, cuộc làm ăn này cùng con gái của ngươi có quan hệ. Chu Diệp nói xong đùa lấy tiểu Salvador, nói, con gái của ngươi giao cho ta đến nuôi dưỡng, mà ta đem cho ngươi cả một đời cũng xài không hết tiền tài. Thậm chí luật sư của ta sẽ giúp ngươi giải quyết thân phận của ngươi vấn đề. Đem thả xuống nữ nhi của ta. Nghe được Chu Diệp muốn dẫn đi nữ nhi của nàng, trời sinh mẫu tính để Lucia như cùng một con hổ cái nhảy dựng lên. Mang theo dao phay liền muốn hướng về phía Chu Diệp bổ tới, chỉ là nàng còn không có vọt tới Chu Diệp trước mặt. Liền cảm giác trên cổ của mình lành lạnh, một thanh tản ra hàn quang chủy thủ liền gác ở trên cổ của nàng, chính là mới vừa rồi cái kia nhìn yếu không? Trải qua phong mỹ lệ nữ bộc. Nàng hoàn toàn không thấy được cái kia nữ bộc là thế nào vọt tới trước mặt mình, ngươi tốt nhất đừng loạn động. An tĩnh nghe xong ta chủ nhân nói. Thượng quan Nhân Nhân tại Lucia bên tai thấp giọng nói. Không phải ta không ngại cắt đứt ngươi cái kia yếu ớt cổ. Nhân Nhân, bỏ đao xuống, Chu Diệp giả ý quát lớn mình nữ bộc. Sau đó ôm Salvador đi tới Lucia trước mặt nói ra. Cảm thấy mình bị mạo phạm. Tha thứ ta nói thẳng, Salvador tại cái gia đình này bên trong lớn lên có thể thu được thứ gì? Một cái trạm đường phố nữ mẫu thân, tương lai kế thừa sự nghiệp của ngươi hoặc là trở thành cái nào đó sàn đêm thoát y vũ nữ múa cột. Ta đừng nói nữa, Lucia biết Chu Diệp nói đều là sự thật, thế nhưng là nàng mẫu tính không cho phép nàng cứ như vậy vứt bỏ nữ nhi của mình. Nhìn xem tấm chi phiếu này. Chu Diệp một ra hiệu, thượng quan Nhân Nhân đưa cho Lucia một chương umbrella ngân hàng chi phiếu, bên trên dùng bút rõ ràng vạch lên 7 chữ số lượng. Đó là một chương 3 triệu đô la Mỹ chi phiếu, dựa vào tấm chi phiếu này. Người có thể tại bất luận cái gì cùng umbrella ngân hàng có nghiệp vụ vãng lai ngân hàng mạng quan hệ bên trong tùy thời lãnh hiện tại ta xem một chút. Chu Diệp nhìn xuống đồng hồ tay của mình. Còn có không đến một giờ ngân hàng ra tan việc, ngươi còn có đầy đủ thời gian ôm nữ nhi đi ngân hàng kiểm tra thực hư tấm chi phiếu này thật giả. Chúng ta dưới lầu chờ ngươi, Chu Diệp nói xong không đợi Lucia đáp lời, mang theo thượng quan Nhân Nhân đi ra cửa phòng của nàng nhiều lần do dự. Lucia vẫn là ôm lên nữ nhi của mình, một đường chạy chậm hướng về một cái quảng trường bên ngoài ngân hàng mạng quan hệ chạy tới tại trong ngân hàng. Nàng lần thứ nhất cảm nhận được cái gì gọi là tôn trọng. Cái gì gọi là thế lực, khi biết được có vị nữ sĩ mang theo 3 triệu chi phiếu tới đây chấp nhận thời điểm. Ngân hàng quản lý đều đi ra, nghĩ hết các loại biện pháp để nàng đem số tiền kia tồn tiến ngân hàng của mình. Nhìn xem dĩ vãng cao cao tại thượng những cái kia tự xưng là thượng lưu nhân sĩ tài chính các tinh anh ở trước mặt mình a du nịnh hót, chỉ vì lấy được bản thân số tiền kia thời điểm. Lucia cái kia chỉ có một điểm mẫu tính cũng bị đối tiền tài tham lam áp đảo, nàng không phải không nghĩ tới cầm chi phiếu ôm nữ nhi của mình chạy khỏi nơi này, thế nhưng là ở chỗ này trà trộn nhiều năm nàng biết. Đã người ta không ngại trước cho nàng chi phiếu để nàng đến kiểm tra thực hư chi phiếu chân thực tính. Như vậy người ta cũng không để ý ra lại một khoản tiền giết chết mình, cuối cùng nàng vẫn là ngoan ngoãn ôm nữ nhi của mình trở lại mình dưới lầu. Nhìn xem đã sớm đứng ở nơi đó đợi chờ mình Chu Diệp hai người. Nàng một bên an ủi mình, đây là cho nữ nhi của mình một đầu tốt hơn thông thiên lộ. một bên đem nữ nhi giao cho Chu Diệp trong tay mời thật tốt đối nàng. Ta biết, phu nhân, ngươi làm ra một cái lựa chọn sáng suốt, ngươi cùng con gái của ngươi vận mệnh đều sẽ bởi vì lựa chọn của ngươi mà thay đổi. Chu Diệp cười, sau đó ôm lấy Salvador hướng về rừng ở đối diện đội xe đi đến. Ngày mai sẽ có luật sư tới giúp ngươi làm vĩnh cửu ở lại chứng minh. Ngươi từ nay về sau có thể vượt qua thể diện cuộc sống mới. Mama Salvador nhìn xem mình cách mẫu thân càng ngày càng xa. Nhịn không được kêu khóc nói. Chỉ tiếc nàng kêu khóc cũng không đổi được mẫu thân mình hồi tâm chuyển ý. Chu Diệp mang theo mình nữ bộc trưởng lên xe. Trấn an tiểu Salvador, sự tình liền giao cho tiểu Emma. Lúc này Emma đã cảm giác tốt hơn nhiều. Mà nàng cũng thức tỉnh tâm linh của mình dị năng. Vừa vặn có thể trấn an tiểu Salvador. Cách chương.